tình yêu suốt đời, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286 khách không mời mà đến một vị khách không mời mà đến xông vào văn phòng của Giản Đồng lúc đó, trong văn phòng của cô ấy Văn còn một vị đối tác làm ăn bụp một tiếng một người xông nhanh vào bên trong, đãng sau còn có thư ký chủ tịch chạy theo ngăn lại thưa ông không thể vào trong. Chủ tịch Giản đang tiếp khách quan trọng ở bên trong, trong phòng làm việc hai người nghe thấy liên hưởng tâm mét ra cửa. Giản Đồng nhìn người đi vào, hơi hơi mím môi, xin lỗi, chủ tịch Giản, vị này nhất quyết xông vào. Cô thư ký áy náy giải thích, sao anh lại đến đây? Giản Đồng lạnh nhạt mở miệng hỏi người ngoài cửa, sao tôi lại không thể đến đây? Gương mặt người đó tái nhợt đi, đáy mắt phủ xanh. Còn nữa, anh ta hướng về người thư ký bên cạnh giận dữ nói. Mở to me chó của cô ra mà xem cho rõ tôi là ai đi. Cô thư ký bị sự u ám trong mã anh ta khiến cho sợ hãi rùng mình. Xin lỗi, Giản Đồng nhíu cô, gật đầu với cô thư ký. Cô cứ ra ngoài trước đi, nơm nớp lo sợ rồi như được giải thoát thở phào một hơi rồi nói. Vâng, lúc quay người rời đi, Giản Đồng lại nhìn sang người kia một cái rồi dừng lại một chút sau đó gọi người thư ký lại. Đợi một chút đã, chủ tịch Giản còn chuyện gì sao? Cô ấy là sinh viên đại học mới tốt nghiệp năm nay, có thể vào được một doanh nghiệp lớn như thế này, bản thân rất trân trọng. Nhưng hôm nay cô không thể ngăn được vị khách không mời mà đến kia xông vào, sợ rằng chủ tịch sẽ chê cô ấy có một cái việc đơn giản như thế cũng không làm được, từ lúc vừa rồi đã luôn cảm thấy bất an. Đáy mã Giản Đồng nóng lên một chút, hơi hơi nhìn xuống. Cô đi rót một cốc nước lọc mang vào đây. Vâng, thưa chủ tịch Giản, cô thư ký nhấp chân định rời đi. Sau lưng, còn nữa, không cần căng thẳng như thế, tôi sẽ không vì chuyện cô để anh trai tôi vào văn phòng mà sa thải cô đâu. Người thư ký ngẩn ngơ. Ô, một tiếng, 5 giây sau thì suýt nữa hét lên. Anh trai của chủ tịch Giản, bất giác cô ấy quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang rất bất mãn kia, lại bị ánh mắt u ám của anh ta dọa cho vội vã ra khỏi văn phòng. Khí sắc Giản mạch bạch rất xấu. Giản Đồng đứng lên, sao không đi bệnh viện điều dưỡng? Điều dưỡng, Giản mạch bạch lộ ra nụ cười chế giễu. Tỏi còn tiếp tục điều dưỡng thì sẽ mất mạng luôn. Nghe vậy cô ấy nhếch nhếch lông cô, nhưng cũng chỉ trong tích tách lại trở lại bình thường, hiên hòa mở miệng. Bệnh viện là nơi cứu mạng trị thương. Giản mạch bạch nghiến răng, trợn me nhìn Giản Đồng. Cô biết tại sao tôi phải đến đây không? Bệnh viện không cứu được tôi. Nếu bác sĩ đã không cứu được anh thì anh chạy đến đây càng chẳng giải quyết được vấn đề gì, Giản Đồng nhàn nhạt nói. Giản mạch bạch lặng lẽ nhìn sang, đáy mắt đầy sự phản nộ còn có sự kiên quyết. Cô thực sự thấy chết mà không cứu sao? Anh ta không muốn đợi nữa, trong thời kỳ hóa trị tóc trên đầu anh rụng từng mảng, anh ta trước nay ghét nhất đội mũ, nhưng hiện tại lại phải làm cái việc trước nay ghét nhất ấy. Còn không thể rời khỏi thuốc thang, anh ta không muốn xông kiểu người không ra người quỷ không ra quỷ này nữa, mỗi đêm đều không dám ngủ chỉ sợ ra ngày hôm sau không thể tỉnh lại được nữa, anh ta hận ông trời bất công. Tại sao lại khiến anh bị căn bệnh này? Giản Đồng liếc mắt nhìn về người đối tác đang ngồi ở bàn làm việc kên, cô không muốn ở thảo luận việc này với Giản mạch bạch ở trước mặt người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cứ về bệnh viện trước đi, tối nay tôi sẽ đến bệnh viện thăm anh. Roo sắc việc gì thì dù phải xé rách ra mặt cũng không thể ở trước mặt người ngoài được, nhưng dường như Giản mạch bạch đã bị bóng đen chết chóc bủa vây quá lâu rồi, anh ta đã sợ hãi trong một thời gian dài, chịu đựng bệnh tật đã khiến cho nội tâm của anh ta không thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì khác ngoài sự sống chết của anh ta. Cô đừng nghĩ có thể rõ ràng lừa ti đi, Tiểu Đồng, cô cứ nói một câu, có phải cô thực sự đối với anh trai mình thấy chết mà không cứu không? Anh ta muốn đáp án, anh ta không muốn đợi nữa, anh ta không muốn chết, anh ta còn trẻ như vậy. Giản Đồng vẫn ngậm chặt miệng không nói gì. Giản mạch bạch nhìn rồi lại nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định trong trẻo của cô ấy. Một hồi lâu anh ta lảo đảo dường như không trụ nổi nữa, lùi lại sau nửa bước kiên quyết nhìn vào Giản Đồng. Tôi hiểu rồi, anh ta quay người, mở cánh cửa văn phòng, nhấc bước rời đi, khoảnh khắc quay người đi, anh ta nói một cách dứt khoát. Giản Đồng, đây là tự cô lựa chọn, đừng trách tôi. Trong lòng Giản Đồng chợt có một cảm giác không rõ ràng, có thư ký bê nước vào, canh mất lối đi của Giản mạch bạch. Nước, bột, Giản mạch bạch không cả thèm nhìn, giơ tay đẩy ra. Cút đi, a, nóng quá, Giản Đồng tức giận, Giản mạch bạch anh quá đáng rồi đấy, lấy một cô bé ra để chút giận thì còn gọi gì là người nhà họ Giản. Giản mạch bạch ở phía trước bông dừng lại, quay người, cười lạnh liếc nhìn Giản Đồng. Đúng, tôi không giống người nhà họ Giản, cô mới giống người nhà họ Giản nhất. Ha ha, anh ta cười lạnh, ngẩng đầu nhìn ngó đánh giá bốn phía một vòng. Bây giờ tôi sắp chết rồi, nhà họ Giản đương nhiên sẽ trở thành của cô. cô hài lòng rồi chứ? Nói rồi lại đột nhiên lớn giọng, tôi hiểu rồi, anh ta đột nhiên chỉ vào Giản Đồng. Tôi hiểu rồi, tại sao tất cả việc cấy ghép đều thành công, nhưng cô lại lưỡng lự không muốn hiến tủy cho tôi. Giản Mạch Bạch lộ ra nụ cười bất lực. Giản Đồng, tôi mắc bệnh máu trắng, thực ra trong lòng cô đã ngấm ngân vui mừng rồi đúng không? Cô thực ra chỉ mong tôi chết nhanh một chút, nếu tôi chết rồi, cô có thể công khai chiếm hữu mọi thứ của nhà họ Giản. Giản Đồng, cô là đồ lang sói, tôi nhìn nhầm cô rồi. Giản Đồng đứng ở cửa phòng làm việc, cô buông tay thư ký ra cách tầm 6-7 mét nhìn về con người ở cuối hành lang kia, ngoại trừ Trầm Tu Cẩn, thì đây chính là gương mặt đàn ông thân thuộc với cô nhất. Bọn họ cùng nhau lớn lên, rồi hôm nay anh ta nói cô là đô lang sói. Cô nhìn về người ở cuối con đường ấy, toàn thân không ngăn được run rẩy. Trên bờ vai, một cánh tay nhẹ nhàng vỗ về cô. Tiểu Đồng, không sao đâu, tôi tin tưởng cô. Kiên nhẹ nhàng vỗ về bờ vai Giản Đồng, từng chút Giản Mạch Bạch dường như lúc này mới phát hiện ra trong văn phòng cô ấy vẫn còn sự tồn tại của một người đàn ông khác. Ánh mặt đánh giá Kiên một chút, sau đó dừng lại trên gương mặt Kiên, đúng lúc đối diện với ánh mắt độc ác ấy, chỉ một cái nhìn, một khách sau thì liên tránh đi ánh mã đáng sợ ấy. Nhưng lại không cam tâm tỏ ra yếu đuối trước mặt người đàn ông khác, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói một cách chế giễu. Anh cho rằng người phụ nữ bên cạnh anh là một người đơn giản đơn thuần à, anh cho rằng cô ta yếu đuối cần bảo vệ à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, anh nhìn đi, một Giản thị lớn như thế này, vốn dĩ tôi là cháu đích tôn của nhà họ Giản, nhưng hiện tại lại nằm trong tay của cô ta. Bố tôi bị cô ta ép cho dù chưa đến tuổi dưỡng lão, nhưng đã phải sống cuộc sống dưỡng lão. Chúng tôi còn là người thân trong nhà của cô A, mà cô ta còn ra tay tàn độc như thế, nói chỉ đến người ngoài. Tôi khuyên anh nên cẩn thận một chút, đừng để bị cô ta lừa. Cô ta rất biết diễn kịch, ngay cả đến Trâm Tu Cần kiêu ngạo lạnh lùng nhà họ Trâm cũng bị cô ta lừa cho quay cuông. Giản Mạch Bạch, sau một tiếng hét khủng khiếp, toàn thân Giản Đồng run rẩy. Khuôn mặt xám xịt nhìn vào người ở cuối đường, nhắm mắt lại rồi lúc mở ra thì trong mắt đã khô cạn, không có một gợn sóng. Đúng, tôi chính là lang sói, Giản Mạch Bạch, anh đoán đúng rồi đó, tôi chúng là thâm vui mừng, chỉ mong anh không chết sớm đi một chút. Tôi chính là biết diễn kịch thế đây, Giản thị hiện tại chính là của tôi đấy. Anh không phục phải không? Hất cằm lên, cô cười khiêu khích, có bản lĩnh thì anh cướp Giản thị từ tay tôi về đi. Ha, chỉ tiếc là anh sống không được bao lâu nữa. Sao nào, tức à, phân nộ à, thần sắc cô biến đổi, cả gương mặt trở nên băng giá, ánh mặt lạnh buốt lạnh lùng nói. Có kiên nhan thì hãy cổ mà sống, sống đến trăm tuổi đi. Cách chương.